Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, tất sát sách lược. Cùng lúc đó, ở bên trong thần tộc, mấy cái lão tổ cũng chính thông qua một cái nào đó trang bị trao đổi lẫn nhau. Thảo luận lần này Lâm Diệu tù binh khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội sự tình. Lâm Diệu đã thành đuôi to khó vẫy tư thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Bất luận làm sao đều muốn giết hắn. Việc này đã không thể lui được nữa. Không sai, ta thần tộc trẻ tuổi đã không người là đối thủ của hắn. Lại nhường hắn trở nên mạnh mẽ xuống. Chúng ta lão gia hỏa này sợ là cũng phải lạc hậu. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Giết giết giết. Hai cái chết rồi trong tộc thiên kiêu lão tổ thái độ đặc biệt là kiên quyết. Lợi hại nhất hậu nhân nhanh như vậy liền tổn hại ở khởi nguyên tinh. Điều này làm cho bọn họ đã phẫn nộ tới cực điểm. Lấy cái gì giết? Một lão tổ lạnh nhạt nói. Lần này đại gia lại yên tĩnh lại. Thần tộc thiên kiêu giết không được Lâm Diệu. Vũ trụ chiến hạm cũng không giết chết. Bọn họ còn có thể làm sao? Chẳng lẽ liều mạng, mạnh mẽ chịu đựng nguyền rủa chạy đi địa cầu cùng Lâm Diệu đồng quy vu tận? Này hàng không thể, bọn họ sống lâu như vậy, so với ai khác đều tiếc mệnh. Liền như vậy, một đám lão tổ trầm mặc hồi lâu sau, có một lão tổ đột nhiên đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ta có biện pháp, bất quá đối với bộ tộc ta tổn thất rất lớn. Các ngươi đến bồi thường bộ tộc ta mới có thể ra tay. Nghe được hắn, cái khác lão tổ dồn dập đồng ý. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần hợp lý, chúng ta tuyệt đối đồng ý. Không sai, chỉ cần có thể giết Lâm Diệu, chúng ta trả giá một chút không tính là gì. Này đều lúc nào, nói mau đi. Người lão tổ kia nghe vậy chậm chậm nói. Bộ tộc ta dưới trướng có một trận chiến đấu chủng tộc. Tộc trưởng chính là Đại Thánh Tu Vi. Chỉ có điều nhiều năm trước đi nhầm vào nơi sâu xa trong vũ trụ một cái nào đó cấm kỵ nơi. Nhiễm phải quái chứng, liên đới Đại Thánh Nguyên Hồn đều bị ăn mòn. Bây giờ đã không sống hơn 10 năm. Nói tới chỗ này, một đám lão tổ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn đều hiểu ý của hắn. Đại thánh cảnh giới còn xuất hiện ở khiếu cảnh trở lên. Một khi ra tay, Lâm Diệu coi như là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều này đại thánh vừa ra tay, mình cũng phải theo đi tong. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mở ra một làm cho đối phương động lòng giá cả mới được. Dù sao đối phương không sống được lâu nữa đâu. Bọn họ muốn ép buộc cái kia phòng trừng là không được. Bộ tộc ta có thể mang hắn dòng dõi nhận được mẫu tinh nghiêm túc bồi dưỡng. Bảo đảm ngàn năm sau khi lại là một vị đại thánh. Bộ tộc ta có thể ra ba cái đại thánh khí. Bộ tộc ta ra một ức khối cấp thấp nguyên thạch. Nghe đến mấy cái này bảng giá. Người lão tổ kia hài lòng trả lời. Có các ngươi những này bồi thường. Ta tin tưởng hắn đồng ý từ bỏ số lượng không dài sinh mệnh. Đến đại thánh cấp bậc này, dù cho là hắn cũng không tốt ép buộc người khác làm chuyện không muốn làm. Không phải vậy sau khi còn có cái nào cường giả đồng ý đi theo. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ đành dụ dỗ. Nghe được hắn hồi phục, một đám lão tổ rốt cục triệt để yên tâm. Một đại thánh đánh bạc tính mạng truy sát. Đừng nói Lâm Diệu là tôn giả cảnh giới, chính là thành xuất khiếu cảnh giới cũng phải chết. Đại thánh cấp bậc này đã có thể tự do qua lại không gian. Hơi suy nghĩ chính là mấy trăm ngàn dặm khoảng cách. Dưới tình huống này, Lâm Diệu trốn đều không đến trốn. Cho tới những kia phổ thông nguyên trận càng là chuyện cười. Căn bản không ngăn được đại thánh mảy may. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Lần này Lâm Diệu không có lý do gì có thể tránh được một kiếp. Việc này cũng sắp kết thúc. Có một đại thánh chôn cùng hắn. Hắn cũng coi như đáng giá. Mấy cái lão tổ nói chuyện ngữ khí lập tức ung dung rất nhiều. Đang lúc này, khoa học kỹ thuật liên minh người liên lạc với bọn họ. Mấy vị đại nhân, chúng ta vâng theo ý nguyện của các ngươi phái ra diệt tinh hạm. Hiện đang bị bắt lỗ. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe này mang theo hưng binh vấn tội ý vị. Mấy cái lão tổ ngữ khí xem thường. Yên tâm đi, Lâm Diệu không sống được lâu nữa đâu. Đến thời điểm người của các ngươi tự nhiên sẽ bị cứu ra. Lời ấy thật chứ? Khoa học kỹ thuật liên minh người nửa tin nửa ngờ. Không phải bọn họ không muốn tin tưởng, mà là bởi vì bọn họ bị dao động địa số lần quá nhiều. Chính xác 100%, lần này hắn nếu như bất tử, ta thần tộc tên đảo ngược lại. Nghe nói như thế khoa học kỹ thuật liên minh người không tốt nói cái gì nữa. Lúc này bên trong cắt đứt liên hệ, địa cầu bên trên, Lâm Diệu chính đang chữa trị khoa học kỹ thuật liên minh cái kia chiếc diệt tinh hạm. Chữa trị công cụ chính là từ hắn cái kia chiếc A00 hào diệt tinh hạm trên mang về cao cấp sửa chữa. Người máy, chỉ thấy những người máy này bò đến diệt tinh hạm tổn hại nơi sau đó há hốc miệng ra. Nhất thời vô số không nhìn thấy nano người máy từ bọn họ trong miệng bay ra. Những này cực nhỏ nano người máy bay đến tổn hại nơi bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổn hại vị trí. Nguyên tử kết cấu. Rất nhanh cái kia tàn tạ bong tàu liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh trưởng, khôi phục, nhìn ra quần chúng vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơ giới tộc trình độ khoa học kỹ thuật yếu lĩnh tiên khoa kỹ liên minh không ít. Từ bọn họ sửa chữa người máy chênh lệch liền có thể thấy được. Đông Phương Thiên Tinh nháy mắt một. Cái không nháy mắt mà nhìn cái kia chậm rãi sinh trưởng chiến hạm lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, khoa học kỹ thuật liên minh người máy cũng chính đang sửa chữa. Nhưng là bọn nó sửa chữa tốc độ muốn chậm nhiều. Hơn nữa còn cần tiêu hao lượng lớn nguyên liệu. Xem ra cơ giới tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh không có nửa mao tiền quan hệ. Lâm Diệu nhẹ giọng nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cơ giới tộc hắc khoa học kỹ thuật nhiều như vậy, vừa bắt đầu hắn cho rằng cơ giới tộc thế lực sau lưng rất khả năng là khoa học kỹ thuật liên minh. Bây giờ xem ra hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, này khoa học kỹ thuật liên minh luận thực lực vẫn là so với cơ giới tộc nhược mấy cái đẳng cấp. Lâm Diệu học trưởng, này chiếc diệt tinh hạm đừng bán đi, ta cảm thấy hắn rất có giá trị nghiên cứu. Người cái kia chiếc hiện nay đối với ta mà nói quá cao cấp. Ta căn bản xem không hiểu. Đông Phương Thiên Tinh nhìn diệt tinh hạm nóng lòng muốn thử nói. Không bán, không bán. Tuy rằng này diệt tinh hạm chênh lệch chút. Nhưng dù gì cũng là diệt tinh hạm. Ta bán làm gì? Lâm Diệu có chút không nói gì. Bây giờ hắn trong mắt của mọi người hình tượng chính là một kiếp phỉ. Dù sao một liền đế hoàng khí đều có thể bán người. Bán một chiếc diệt tinh hạm cái kia không thể bình thường hơn được. Ta sớm muộn muốn cho địa cầu cũng có thể sản xuất thuộc về mình diệt tinh hạm. Ngang dọc vũ trụ, Đông Phương Thiên Tinh hưng phấn nói. Sau đó trực tiếp tiến vào khống chế trong khoang thuyền bắt đầu nghiên cứu. Lúc gần đi hắn không quên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đáng tiếc kém mấy người trợ giúp. Nghe được hắn, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Hắn hôm nay thủ hạ cũng coi như là nhân tài đông đúc. Không chỉ có Đông Phương Thiên Tinh như vậy khoa học kỹ thuật nhân tài. Cũng không có thiếu nguyên lực tu hành thiên tài. Chỉ cần cho bọn họ thời gian trưởng thành. Vậy hắn nhóm sớm muộn đều sẽ trở thành địa cầu căn lương chi mới. Có điều so sánh với đó khoa học kỹ thuật nhân tài vẫn là ít một chút. Cùng với nhường Đông Phương Thiên Tinh chậm rãi trưởng thành, không bằng đi khoa học kỹ thuật liên minh cướp điểm kỹ thuật trở về. Hơn nữa khoa học kỹ thuật vật này, một người không dùng, cần đoàn đội mới được, này hay là muốn dựa vào cướp. Từ khi bán hỏa ma tinh, lại bán đế hoàng khí sau Lâm Diệu thì có chút cướp đoạt nghiện. Mọi việc thiếu cái gì hắn đã nghĩ cướp đoạt, nghĩ đi nghĩ lại, hắn càng làm chủ ý đánh tới khoa học kỹ thuật liên minh trên người. Ai bảo năng lực của hắn khắc chế khoa học kỹ thuật liên minh? Mà khoa học kỹ thuật liên minh lại vừa vặn trêu chọc hắn đây. Này không cướp đoạt bọn họ cướp đoạt ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?